Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn đột nhiên cảnh giác, tôi không uống rượu, nói xong cô giật luôn chén rượu của anh. Anh cũng đừng uống, anh mà say thì tôi không đỡ được anh. Đột nhiên bưng rượu tới, trông anh rất khả nghi. Diệp Thù Yến nhìn bàn tay trống rỗng, thiếu chút nữa đã quên, cô gái này luôn luôn tiếc mạng. Vô cùng cẩn thận và có ý thức về sự an toàn của bản thân. Vì thế anh chỉ có thể cùng cô ăn một gói khoai tây chiên, xem xong hai tập phim truyền hình, tỏ vẻ mình thật sự chỉ là vì nhớ cô, muốn tới gặp cô, hoàn toàn không hề có tâm tư xấu xa nào cả. Tóm lại, kế hoạch mượn rượu giải sầu đã thất bại. Hơn nữa, trước khi anh có thể nghĩ ra thêm bất kỳ trò nào khác, Đường Noãn đã tự mình bỏ chạy mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thù Yến nhìn tin nhắn trên điện thoại di động vừa bực mình vừa buồn cười. Tôi cảm thấy ở nhà có chút không an toàn. Tôi sẽ ở nhà một người bạn vài ngày. Nếu anh không có việc gì thì đừng tới tìm tôi. Rõ ngày hôm qua trông cô có vẻ như không có việc gì. Chẳng lẽ chuyện tình cảm đã làm cho anh buông lỏng cảnh giác sao? Nhưng Diệp Thù Yến cũng ý thức được rằng mình đã quá gấp gáp. Tình cảm khác với công việc. Công việc có thể nhanh chóng tìm ra vấn đề và giải quyết dứt khoát. Nhưng tình cảm thì cần từ từ tiêu hóa, không phải mấy ngày trước đó anh cũng như vậy sao? Từ trước đến nay anh biết sai là sửa ngay, sau khi biết Đường Noãn cần thời gian, anh cũng bình tĩnh lại, một lần nữa đặt tâm tư vào công việc, không làm chuyện khiến cô cảm thấy áp lực nữa. Nhưng cô chạy trốn kỹ quá rồi, gần như suốt một tuần Diệp Thù Yến không thấy bóng dáng cô đâu, đáng lẽ ra tuần này cô nên tới ký hợp đồng, nhưng Đường Noãn lại giao toàn quyền cho Đường Nguyệt xử lý. Vì thế ngay cả ở trong công ty anh cũng không gặp được cô. Diệp Thù Yến có chút đau đầu, đang khổ não phân vân là nên tiếp tục chờ hay là chủ động xuất kích. Niue chờ đợi, nhớ cô vẫn nghĩ không thông, nhưng chủ động xuất kích lại. Sau đó, một video gửi tới đã lựa chọn giúp anh luôn, anh phải tự mình đi bắt người. Anh là thành viên của nhóm, liên minh những ông bố lo lắng. Anh có hơi ngạc nhiên, nhóm này là nhóm mà sau khi kết bạn với Quý Vân, anh đã nhờ cô ấy thêm anh vào, bởi vì tấm ảnh chụp chung với Bella rồi dẫn tới chuyện Đường Noãn hiểu lầm là xuất hiện ở trong này trước tiên. Quý vẫn còn nói nơi này là nơi tụ tập các tin tức bát quái trực tiếp của các ông lớn, cho nên phòng ngừa tình huống bất ngờ, anh đã tham gia vào nhóm, còn cố ý đổi thành nickname tầm thường, không nghĩ tới lại có người chú ý tới. Mở video ra là cảnh khiến anh nóng ruột nóng gan, người mà anh nhớ tới muốn điên luôn. Đang vui sướng vặn vẹo dưới ánh đèn neon của sàn nhảy hộp đêm, quần jean yếm ba lỗ, mái tóc dài như thác nước toàn bộ xóa tung, tung tăng nhảy nhót theo nhịp điệu của cô. Cô nở một nụ cười sáng lạn gần như muốn chói mắt người khác. Diệp Thù Yến nghiến chặt răng, anh lướt lên lướt xuống, cuối cùng cũng tìm được một số thông tin hữu ích. Tạ Phi Chiết mới mở quán bar, hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, có rất nhiều người đi cổ vũ. Diệp Thù Yến giơ tay nhìn đồng hồ, 7 giờ tối. Anh thu dọn bàn làm việc rồi đứng dậy rời đi. Nhiều người trong nhóm đã bàn tán vì video này. Nhiều người trong số họ không biết rằng chính anh mới là người bị kích động. Mọi người đều đang tâng bốc Tạ Phi Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khen ngợi gu ăn mặc, cái gì mà lười biếng gợi cảm linh tinh. Diệp Thù Yến nhớ tới lần trước Đường Noãn châm chọc anh rằng anh không đủ hoạt bát. Diệp Thù Yến cúi đầu nhìn quần áo trên người, suy nghĩ một lúc, nói với tài xế. Về nhà trước đã, Đường Noãn còn chưa biết Diệp Thù Yến sẽ đích thân tới bắt cô. Cô thực sự đã có khoảng thời gian vui vẻ với Quý Vân và Lý Thu Thu. Cô nhận được lời mời của Tạ Phi Chiết vào 2 ngày trước và đến đây mà không do dự nhiều. Đã lâu rồi cô không buông thả bản thân như vậy, lần cuối cùng cô không kiêng nể gì mà chơi đùa là vào 2 năm trước. Sau đó cô đính hôn với Diệp Thù Yến, thứ nhất, cô phải giả vò là gái ngoan, thứ hai, cô bận rộn làm hệ thống Noãn Dương, vì vậy cô gần như không có thời gian nhàn rỗi. Vừa vặn 2 ngày nay bởi vì chuyện điện ảnh và truyền hình, áp lực của 3 người bọn họ đều có chút lớn, nên cùng nhau tới đây phát tiết một chút. Cho đến khi không nhảy nổi nữa, họ mới ra khỏi sàn nhảy, đến quầy bar nghỉ ngơi. Gọi 3 ly rượu. Quý Vân lại không nhịn được nhắc tới chuyện hôm nay. Tớ cảm thấy chuyện này không đúng. Rõ ràng lúc trước đạo diễn Phùng rất nguyện ý. Nay sắp ký hợp đồng rồi lại đổi ý. Cô ấy nói xong lại bắt đầu phiền não. Quý Vân vẫn luôn muốn mở một công ty điện ảnh và truyền hình giải trí. cho nên lần này Đường Noãn chủ yếu bỏ tiền ra làm kế hoạch, những công việc cụ thể đều là do cô ấy tự mình lo liệu. Một tác phẩm điện ảnh và truyền hình tốt, ngoại trừ kịch bản, quan trọng nhất chính là đoàn đạo diễn. Quý Vân thu thập tư liệu, Đường Noãn điều tra nghiên cứu phân tích, tốn thời gian lâu như vậy nhất trí cho rằng đạo diễn Phùng là người thích hợp nhất với tác phẩm của Lý Thu Thu. Thủ pháp quay phim của đối phương tinh tế tỉ mỉ, thẩm mỹ hạng nhất, năm xưa cũng từng cho ra phim xuất sắc, nhưng từ khi kinh tế thay đổi, ông ta thường bị tư bản chi phối, suốt nhiều năm cho ra phim dở. Lúc Quý Vân đi đến tìm ông ta, gần như là cả hai rất ăn ý. Kết quả khi Quý Vân bắt đầu chuẩn bị cho bước tiếp theo, ông ta lại thay đổi, ảnh hưởng rất lớn đến công việc của các cô. Ông ta nói cái gì mà để về suy nghĩ lại, dự án này không thích hợp. Quý Vân đập bàn, vớ vẩn, đúng vậy, các loại phim tình cảm ngọt ngào và hài hước vô nghĩa bây giờ có thị trường hơn. Nhưng tớ cảm thấy Noãn Noãn phân tích rất đúng, hai loại kịch bản này không tệ. Nhưng kịch bản võ hiệp chính thống cũng có thị trường, chỉ là hiện lại không ai có thể quay tốt mà thôi. Đối với chuyện này, Lý Thu Thu rất có quyền lên tiếng. Ngày nay Internet phát triển, các nhà đầu tư chỉ thích lợi dụng kinh tế của người hâm mộ để kiếm tiền nhanh chóng. Cho dù kịch bản tốt đến đâu, song nhà đầu tư chỉ cần tìm một lưu lượng đang nổi, diễn xuất tàm tạm, còn thích khoa tay múa chân là xong hết. Cuối cùng thành ra tác phẩm hóa trang, trang phục chẳng ra gì. Cốt truyện có logic rối tinh rối mù. Mấy tác phẩm của cô ấy cũng bị thay đổi thành cái dạng gì rồi không biết. Lý Thu Thu nhịn không được rót một ngụm rượu. Sở dĩ cô ấy bán sách đi rồi là lười quan tâm đến nữa. Không hẳn là không cảm thấy tâm huyết của mình bị chà đạp. Sau đó khó có thể đối mặt. Nhưng loại chuyện này cô ấy lại hoàn toàn bất lực. Nên chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Đúng vậy, Quý Vân nói. Chẳng lẽ các đạo diễn không thích quay một bộ phim hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại việc ít tiền nhiều này hoàn toàn là lý tưởng của các nhà đạo diễn, còn sung sướng hơn so với làm ông chủ mỏ than thời kỳ trước. Đường Noãn cũng uống một ngụm rượu, sửa lại. Chúng ta không có nhiều tiền. Quý Vân nghẹn họng, đó không phải là vì còn chưa bắt đầu chuẩn bị sao? Cô ấy lại nịnh nọt cười nói, ai nha, có đại phú bà là cậu ở đây, sao chúng ta có thể thiếu tiền được? Đường Noãn từ chối cho ý kiến. Không phải cậu còn muốn chỉ định nam chính sao? Cái này cũng không ít tiền đâu. Quý Vân, kỹ năng diễn xuất của anh Tiêu nhà tớ rất tốt. Anh ấy chỉ là vì đắc tội với cao tầng mà bị đóng băng mà thôi. Tớ đã điều tra qua rồi. Hợp đồng bên đó sắp hết hạn. Chỉ cần chúng ta quay phim ổn thỏa. Anh ấy có thể trở về đỉnh cao. Phim của chúng ta cũng có thể một bước bay lên trời. Cái này gọi là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Cách chương.